Thiên đạo đồ thư quán, chương 1718, Lâm Chiến giảng bài 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tại hạ là đệ tử năm nhất của Thanh Trúc học viên. Rất nhanh, đệ tử của ba đại học viện nhao nhao nhảy lên đài cao. Những học viên này đều chỉ có tu vi hợp linh cảnh, sức chiến đấu lại vô cùng cường đại, có mấy vị càng là huyết mạch đặc thù, sau khi kích hoạt lực lượng chiến lực gấp bội, so với đám người Vương Dĩnh ở hợp linh cảnh, cũng không yếu chút nào. Trái lại, đệ tử bên mình còn kém rất nhiều. Sức chiến đấu nhỏ yếu không nói, đối với lý giải võ kỹ, cũng xa xa không bằng. Thật muốn chiến đấu mà nói, khó có thể chiến thắng, ngược lại là thứ yếu. Gây chuyện không tốt còn sẽ trọng thương. Năm nhất tuyển ra 20 người. Chỉ miễn cưỡng có một hai cái thực lực coi như có thể. Mặt khác, đều hoàn toàn không thể sánh bằng. Cũng khó trách, tuyển ra những người này, ít nhất phải 3 tháng trở lên. Trên đường đi, càng có danh sư thất tinh tự mình chỉ điểm. Sức chiến đấu muốn không đề thăng cũng khó khăn. Mà bên mình, vừa mới từ Hiên Viên Đế Quốc trở về. Những học sinh này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ điểm cũng không có chỉ điểm qua. Làm sao có thể vượt qua, coi như là đám người Triệu Bính Tuất, mi trưởng lão đích thân kèm cạp, nhưng hạn chế ánh mắt cùng kiến thức của bọn hắn, so với danh sư thất tinh chỉ điểm là không cách nào so sánh được. Cái này, đánh như thế nào, xoa xoa mi tâm, không cần xuất thủ, chỉ bằng vào so đấu, liền đả kích lòng tin của học sinh mình không còn, chính thức tỉ thí, khẳng định không qua được mấy chiêu. Ngay sau đó đệ tử năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, năm thứ 5 biểu hiện ra, Hồng Viễn học viện biểu hiện càng thêm không như mong muốn. Vân Hư học viện mạnh nhất, 20 đệ tử, hầu như mỗi cái đều có thể vượt cấp chiến đấu, căn bản không phải những học sinh của bọn hắn có thể so sánh. Nếu Tiết Chân Dương, Long Thương Nguyệt không đột phá thì tốt rồi. Mấy người này chuyên môn tiếp nhận qua chỉ điểm của hắn. Sau khi trải qua sự tình Ngô Hư, Lộc Thành, sức chiến đấu gia tăng thật lớn. Có bọn hắn xuất thủ, năm thứ 5 có lẽ còn có thể tranh thủ mấy danh ngạch. Đáng tiếc, bọn hắn đã đột phá đến bán thánh, mất đi tư cách, mặc dù ở Huyền Huyền Hội cũng chuyên môn dạy học, nhưng năm nay bọn hắn mới vừa vào trường học. Khởi điểm quá thấp, đạt tới hợp linh cảnh cũng không nhiều, so với lão sinh ở học viện chờ đợi thật nhiều năm. Còn kém không ít, cơ bản không có thông qua tuyển chọn. Trương viện trưởng, học sinh của các ngươi, thoạt nhìn, không quá lạc quan, xem qua một lần, Ngũ Nhiên nhíu mày, thân là danh sư thất tinh, nhãn lực siêu quần, tự nhiên có thể thấy được, đệ tử của Hồng Viễn học viện, so với 3 người bọn hắn. Rõ ràng hơi yếu, dưới loại trạng thái này, có thể bắt được thứ tự, thật sự quá khó khăn. Ân, Trương Huyền lắc đầu, nhìn về phía đám người Ô Thiên Khung. Nếu như người của chiến sư đường còn chưa tới, ta có thể thừa dịp thời gian rảnh rỗi, giảng chút kỹ xảo chiến đấu cho những học sinh này hay không? Giảng bài, hiện tại sao? Nghe được lời của hắn, đám người Ô Thiên Khung sững sờ. Tuy lâm trận mới mài gươm sẽ có hiệu quả nhất định. Nhưng căn cứ tin tức, người chiến sư đường trong vòng 1 canh giờ sẽ tới. Giờ phút này lại giảng bài. Có lẽ không có tác dụng à, vâng. Trương Huyền gật đầu, chứng kiến tình huống của những học sinh này. Không thay đổi mà nói. Đừng nói chỉ lựa chọn 100, coi như 200, 300, có thể thông qua cũng không có mấy cái. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể giảng giải cho bọn hắn một ít kỹ xảo chiến đấu. Mau chóng lĩnh ngộ, Trương viện trưởng, muốn chỉ điểm cho đệ tử học viện của mình, tự nhiên không vấn đề. Chỉ bất quá tuyển chọn sắp bắt đầu. Hiện tại học tập mà nói, ta sợ ngược lại sẽ khiến tâm tính dao động, thực lực không tiến bộ, còn sẽ lui về phía sau. Chần chừ một chút, Ngũ Nhiên an ủi nói, có thể từ trong tất cả đệ tử tuyển ra. Nói rõ tất nhiên là thiên tài tu luyện, đã có hệ thống chiến đấu thuộc về mình. Hiện tại giảng bài, để bọn hắn sửa lại. Một khi không thành công, rất dễ dàng xuất hiện cục diện không hài hòa. chẳng những không có tiến bộ, ngược lại thực lực giảm xuống. Ta biết rõ, nhưng vẫn thử một chút đi. Biết rõ đối phương là hảo ý, Trương Huyền cười cười. Để Mi trưởng lão tập trung lại 100 vị đệ tử tham gia tuyển chọn. Bốn phía hạ xuống một cấm chế cách âm, lúc này mới nhìn lại. Chư vị có ai không muốn trở thành chiến sư không? Nhìn quanh một vòng, Trương Huyền hỏi, mặc dù chiến sư tốt, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng có không ít người không nguyện ý đi làm. Không có, mọi người đồng thời lắc đầu. Nếu như thông qua tuyển chọn, khẳng định đã nghĩ kỹ, đều muốn làm chiến sư, cũng chính là hy vọng lực chiến đấu của mình càng ngày càng mạnh. Thấy không ai không muốn, hai mắt Trương Huyền nheo lại. Vậy thì, hiện tại ta giảng cho các ngươi kỹ xảo rất nhanh tăng lên võ kỹ. Cùng với lĩnh ngộ chiến đấu, hy vọng có thể nghiêm túc học tập. Hiện tại muốn cho tu vi trở nên càng thêm hùng hậu. Nhất định là không còn kịp rồi. Phương pháp duy nhất tăng lên sức chiến đấu chính là đề cao lý giải đối với võ kỹ. Cùng ứng biến lúc chiến đấu. Vâng, nghe được viện trưởng muốn giảng bài cho bọn hắn. Đại bộ phận đệ tử ánh mắt tỏa ánh sáng. Vốn chứng kiến thực lực học viên của học viện khác, đánh mất một phần lòng tin, cũng lần nữa bốc cháy lên. Thời điểm viện trưởng kế vị nói qua một tiết học, tạo thành oanh động, đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Lúc ấy, là đối với thầy trò toàn trường chung một chỗ giảng, không có tính nhắm vào, hiệu quả liền lợi hại như vậy. Hiện tại nhằm vào giảng dài, lại sẽ có loại hiệu quả nào? Không cần nghĩ cũng để người kích động. Mục đích của võ kỹ là vì phát huy chân khí trong cơ thể tốt hơn, khiến lực lượng càng thêm thuần túy. Bởi vậy, muốn võ kỹ càng mạnh hơn nữa, đầu tiên phải có một trái tim thuần túy, một tâm cảnh dũng cảm tiến tới, không cam lòng nhận thua. Thấy ánh mắt của mọi người sáng ngời, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Trương Huyền cũng không do dự, thanh âm nhàn nhạt lập tức vang lên. Cách chương.